Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 993, Mặc Thánh nghiêm túc. Khí thế không tệ đến, dùng hết người tất cả thủ đoạn khác khiến ta thất vọng. Kỳ Lân Mặc Thánh một mặt hưng phấn nhìn, lấy Diệp Thần nói ra bây giờ Diệp Thần bày ra thực lực. Cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, chỉnh thể thực lực lại rõ rệt tăng lên mà lại. Nhất làm cho Kỳ Lân Mặc Thánh kích động là, tiểu gia hỏa này trên thân huyết mạch không hổ là thuần chủng truyền thừa, bây giờ bày ra lực lượng. Liền hắn đều có một chút xíu khiếp đảm, đây cũng không phải là đúng Diệp Thần cảnh giới ngạch. Khiếp đảm, mà chính là huyết mạch truyền tới loại khí tức kia, khiến người ta có một loại vạn vật khôi phục. Đều do người trước mắt chỗ làm đồng dạng cuồn cuộn. Diệp Thần lạnh giọng cười một tiếng, đối mặt Kỳ Lân Mặc Thánh quyền đầu không còn có trước đó loại kia bối rối, ngược lại hắn nội tâm phi thường bình tĩnh, hai con người thủy chung theo dõi hắn nhất cử nhất động, tất cả động tác đều tại chính mình phạm vi khống chế bên trong. Trong tay luyện ngục đao nhanh chóng rút ra luyện thể thuật, phối hợp luyện ngục đao, thực lực có thể đạt tới một cái khác độ cao, ha ha. Dùng luyện ngục đao đối phó ta, tiểu tử ngươi khó tránh khỏi có chút quá mức tự tin. Kỳ Lân Mặc Thánh nhìn thấy luyện ngục đao về sao, khóe miệng dương lên, chuôi này đao chính là hắn truyền thụ cho Chử Tuân, về sau đến Diệp Thần trong tay, bây giờ tiểu tử này vậy mà dùng chính mình đao đối phó chính mình. Đây không phải chê cười sao? Thế mà, Diệp Thần cũng cân nhắc qua điểm này, luyện ngục đao bản thân ở trong mắt đối phương khả năng không tạo thành uy hiếp, nhưng là hắn còn có một cái khác tự tin. Cũng là đao linh Johanna, cái này là đối phương không biết, cũng không chế không, mỗi một cái đao linh đều có chủ nhân của mình. Johanna vì yêu hy sinh, lấy đao linh thân phận lưu tại bên cạnh mình, đương nhiên sẽ không tùy tiện làm phản. Kim quang lóe lên tản mát ra vô tận hàn khí, ép phẳng tới Kỳ Lân Mặc Thánh quyền đầu, tốt. Kỳ Lân Mặc Thánh nhìn đến Diệp Thần biến hóa, trong lòng hưng phấn dị thường, quyền đầu bỗng nhiên tăng lực. Cứ thế mà va chạm luyện ngục đao, đao nhận va chạm quyền đầu, nếu là thường nhân làm ra động tác như thế, cánh tay chắc chắn bị chém thành hai khúc. Diệp Thần cũng không nghĩ tới đối phương sẽ dùng loại phương thức này đối kháng chính mình, trong lúc nhất thời tâm thần có chút thư giãn. Tiền bối ngươi, ha ha, tiểu tử ngươi cảnh giới có chút tăng lên, nhưng là nội tâm vẫn không có bao lớn cải biến, đối mặt địch nhân làm sao có thể có như thế nhân từ tâm tính. Kỳ Lân Mặc Thánh đã sớm tính tới Diệp Thần hội có như thế hành động, thân hình bỗng nhiên lóe lên, lưu lại một đạo tàn ảnh lướt qua Diệp Thần luyện ngục đao, đi vào hắn giữa lưng, quyền đầu hóa thành ngón tay, tại hắn sống lưng nhẹ nhàng đụng vào. Đây là đối ngươi cảnh cáo, nếu như ngươi tiếp tục như thế nhân từ ta không biết thủ hạ lưu tình. Ba, Diệp Thần cảm giác cột sống bốc lên hơi lạnh, ra đầu tê dại một hồi. Kỳ Lân Mặc Thánh nói không sai, nếu như vừa mới hắn muốn tính mạng mình, mình đã đầu một nơi thân một nẻo, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Bỗng nhiên rút về luyện ngục đao, quay người cung kính nhìn lấy Kỳ Lân Mặc Thánh, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Muốn ta nói bao nhiêu? Lần ngươi không muốn, nói đến đây, Kỳ Lân Mặc Thánh hai con ngươi đột nhiên mở rộng, trên mặt lộ ra cười khổ, tiểu tử ngươi giở trò. Soát, Diệp Thần tại đối phương nói lời nói trong nháy mắt chạy như bay, lưu lại một đến tàn ảnh, trong tay luyện ngục đao hóa thành đầy trời trường đao, ép tới Kỳ Lân Mặc Thánh mi tâm, mà trong tay lần nữa thêm ra đến một thanh trường đao, chính là còn không có hoàn toàn bị thuần phục Tử Lăng đao, một tay xách đao, thân thể đã phía trước hướng. Động tác này hoàn toàn là đem Kỳ Lân Mặc Thánh xem như củi như lửa chém thẳng. Là tiền bối dạy tốt. Diệp Thần khóe miệng vung lên một đạo đã lâu nụ cười. Trong tay Tử Lăng đao xẹt qua một đường vòng cung, lưu lại lộng lẫy hào quang màu tím. Tàn khuyết tử lăng đao càng là trong nháy mắt này tản mát ra cuồn cuộn lực lượng phốc. Thiếu khuyết mũi đao tử lăng đao, vạch phá kỳ lân mặc thánh ở ngực lưu lại một đạo huyết ngân. Đây hết thảy động tác nói vô cùng chậm, trên thực tế cũng là trong nháy mắt mà thôi. Tất cả phản ứng đều là một mạch mà thành, không có một chút xíu dây dưa dài dòng lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới. Hai mắt nhìn đến đồ vật càng thêm rõ ràng, linh thức cảm nhận được phạm vi càng rộng lớn hơn tại kỳ lân mặc thánh quanh thân trong nháy mắt. Là đánh lén cơ hội tốt nhất, Diệp Thần không hề giống giết chết đối phương, cũng không có khả năng có dạng này cách nghĩ mình bây giờ cảnh giới đều là bái đối phương ban tặng. Mặc dù bây giờ động thủ nhìn như đoạt mệnh, trên thực tế cũng là một loại chút giận hiềm nghi. Kỳ lân mặc thánh thân hình liên tiếp lui về phía sau nhìn lấy chính mình ngực bị thương chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười như điên, ha ha ha tốt, rất tốt, không hổ là Hoành Dịch tiên nhân đồ đệ. Bao nhiêu năm, liền chính hắn đều nhớ không rõ, chính mình chưa từng có thụ thương, càng không có đụng phải một cái để cho mình trở tay không kịp đối thủ bây giờ lại bị chính mình điều giáo đi ra tiểu tử vạch phá ở ngực đây đối với một cái si mê với tu luyện lão gia hỏa tới nói. Là cỡ nào hưng phấn sự tình tin tưởng không dùng giải thích. Tiểu tử, người rất tốt, đừng nói ta cái này làm tiền bối khi dễ ngươi tiếp đó. Ta phải nghiêm túc đánh với ngươi một trận chuẩn bị sẵn sàng ngươi có thể dùng biện pháp gì. Kỳ lân mặc thánh dị thường thật sự nói đến trên thân khí thế đột nhiên lan ra ở ngực vết đao tại lấy. Mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục không? Thậm chí càng nhanh chỉ là mấy cái trong chớp mắt. Vết thương thì hoàn toàn khép lại. Diệp Thần đứng tại kỳ lân mặc thánh đối diện. Nhìn một màn trước mắt. Mí mắt phải một trận đập mạnh một loại cực kỳ không tốt suy nghĩ tùy tâm mà phát. Tiền bối hôm này chỉ tới đây thôi, hắn có một loại trực giác bây giờ đối phương thể hiện ra thực lực mới thật. Sự là thực lực chỉ bằng vào đối phương khí thế. Diệp Thần đã có thở không ra hơi cảm giác nếu như thật động thủ đừng nói hoàn thủ. Chỉ sợ liền thân thể cũng không thể có mảy may phản kháng. Hắc hắc tiểu tử ngươi kích thích ta đấu trí. Một câu đến nơi đây liền có thể kết thúc sao? Kỳ lân mặc thánh thật sự nói đến. Diệp Thần suy đoán không tệ, bây giờ kỳ lân mặc thánh bày ra thực lực, có thể nhẹ nhõm nghiền ép chính mình, tính toán, nói Diệp Thần hai tay cấp tốc vạch ra một đạo thiên địa trận pháp. Muốn chống cự kỳ lân mặc thánh cái kia khí tức, thiên địa trận pháp trong tay ngươi lãng phí ta lại cho ngươi một cơ hội, kỳ lân mặc thánh mắt. Thấy Diệp Thần thi triển trận pháp, cũng không có động. Diệp Thần hoảng thực lực đối phương còn đang không ngừng tăng vọt cứ tiếp như thế. Đối phương khí tức áp lực liền có khả năng để cho mình trận pháp không chịu nổi. Làm sao bây giờ? Cũng không thể bị động bị đánh à? Diệp Thần trong lòng đang tính toán, tiêu thoán. Thế nào? Có nắm chắc hay không? Mảy may nắm chắc đều không có, tiêu thoán cũng là có chút nhụt chỉ nói đến chính mình cùng thực. Lực đối phương chênh lệch quá đại nhân nhà một cái tưởng niệm liền có thể tùy tiện đánh vỡ chính. Mình phòng ngự như thế không bình đẳng đối kháng quả thực cũng là cầm sinh mệnh nói đùa. Ta tào, Diệp Thần nội tâm sụp đổ, đơn tay nắm chặt luyện ngục đao, nếu không tại dưỡng thương còn có thể tính sao? Ninh Khả chiến tử không thể bị người hù chết, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.